Chương 179, khôi lỗi cùng nô dịch, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 179, thạp tờ chuông trước cửa, gần sổ thấy được trước đây cho hắn công việc thân phận thủ tục pháp sư học đồ. Đại nhân mời đến. Pháp sư học đồ ân cần nhìn gần sổ. Từ lúc 2 ngày trước, cái này một vị cấp 2 luyện kim thuật sư đang ở quang nao internet phong xuất tin tức bán ra đại lượng luyện kim khôi lỗi, cũng bởi vì tin tức này. Hắn cái này tiếp đãi người đạt được không ít tài nguyên thường cho. Luyện kim khôi lỗi, ở âm ảnh phùng khe người người đều muốn nhiều bị vài cái. Không có lý do gì khác, tại giã ngoại thời điểm một ngày đụng tới đại quy mô âm ảnh sinh vật, lúc này có thể dùng luyện kim khôi lỗi dẫn dắt rời đi thu quần, pháp thuật hình thành sinh mệnh không phải là không thể được, chỉ là những đê giai đó pháp thuật triệu hoán vật khống chế khoảng cách không có khả năng đem âm ảnh sinh vật dẫn dắt rời đi qua xa. Trung lâu một tầng, để từng cái thật to cái bàn. Hải Long Thành chức nghiệp giả mỗi người đem hàng mở ở trên bàn, nếu như những người khác có nhìn chúng có thể tiến lên giao dịch. Gần sổ không nóng nảy đổi đồ vờ ở tờ, mà là tại chung quanh toàn bộ dạo qua một vòng. Đáng tiếc, những thứ này bày ra đều không phải là cái gì thứ tốt, càng nhiều đều là nhất giai chức nghiệp giả cần tài nguyên. Chọn một cái bàn chống tử, gần sổ bày ra tự mình luyện chế luyện kim khôi lỗi. Trong đó 4 cái đều thuộc về cái loại này có thể chế tạo siêu cường ma lực ba động dụ địch khôi lỗi, cách nhau rất xa đều có thể hấp dẫn đại lượng bóng ma sinh mệnh, đương nhiên dùng để chạy trối chết hiệu quả cũng là nhất đẳng, cho dù ở cấp 2 khôi lỗi trung phẩm chất cũng coi là các loại. Chân chính trọng yếu, vẫn là cuối cùng một con luyện kim khôi lỗi. Dài 2 thước một con kim loại đen chuồn chuồn, phía sau tam đôi cánh cùng con mắt đều đến từ chính tử hồn châu châu vương. Đừng xem đầu tiểu thế nhưng trong nháy mắt bạo phát tốc độ có thể đạt được nửa tốc độ âm thanh, một đôi con mắt càng là có thể ở hắc ám trung tướng xung quanh một bên trong tất cả trong nháy mắt nhìn quét. Âm ảnh phùng khe một vùng tăm tối, bình thường chức nghiệp giả mặc dù sử dụng pháp thuật cũng liền nhìn ra ngoài mấy ngàn mét. Nhìn không thấy càng xa xăm rất dễ dàng gặp phải không thể lực thấp âm ảnh sinh vật, cho nên mới cần luyện kim khôi lỗi thời điểm mấu chốt dẫn đi địch nhân, có con này trinh sát năng lực siêu cường bóng ma chuồn chuồn. Phương viên mấy trăm dặm đều có thể quan sát nhất thanh nhị sở. Cái này còn không dừng, khôi lỗi bản thân phần bụng còn cất giấu 10 con tiểu chuồn chuồn. Những thứ này tiểu chuồn chuồn từng cái cũng có tự bạo năng lực, tương đương với cấp 2 pháp thuật bạo viêm thuật, một ngày gặp phải không thể địch lại được mục tiêu, 10 cái tiểu chuồn chuồn thật muốn phóng xuất thậm chí có thể giết chết toàn bộ tháp tờ chung một tầng chức nghiệp giả. Điều tra cùng sát thương đồng thời đạt tới cái này loại cấp độ. Đây đã là một cái gần đẳng cấp 3 luyện kim khôi lỗi. Luyện kim khôi lỗi xuất hiện tại giao dịch hội, chu vi vài cái nhất giai chức nghiệp giả nhãn tỉnh sáng lên dồn dập vây quanh, chỉ là liếc mấy cái mặt đã kinh hãi, tam giai luyện kim khôi lỗi toàn bộ Hải Long Thành đô không tìm ra được một cái. Trong đó mấy người nhãn châu xoay động, tinh thần lực mở ra cổ tay quang não một khi tin tức truyền ra. Tam giai luyện kim khôi lỗi bọn họ là mua không nổi. Thế nhưng Hải Long Thành chủ cùng vài cái cấp 3 chấp sự cũng không biết buông tha, bọn họ cung cấp tin tức này cũng có thể được càng nhìn thêm trọng, chí ít đều có thể tiến nhập pháp sư tháp đồ thư quán đạt được càng nhiều pháp thuật tri thức. Bất quá khoảng khắc, 3 bóng người đã vọt vào đại sảnh. Trong đó người cầm đầu lam tu tóc lam, mi tâm thậm chí có một mảnh màu xanh nhạt miếng vảy, quanh thân thủy nguyên tố ba động ngừng tụ như thật, long mạch thuật sĩ tuy là kém xa vu sư. Thế nhưng ở một dạng pháp hệ chức nghiệp bên trong cũng coi như lợi hại, huống chi cách đó không xa còn có người này pháp sư tháp. Thanh chủ một đám nhất giai chức nghiệp giả dồn dập tránh ra thi lễ nói. Ngươi là gần sổ, không nghĩ tới ngươi là luyện kim đại sư. Lam Long thành chủ tiến lên mấy bước nắm lên trên bàn luyện kim khôi lỗi thở dài nói. Đại sư không dám nhận, tam giai chỉ là khởi bước mà thôi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Lam Long thành chủ càng xem càng thích. Có cái này về sau phạm vi săn thú đâu chỉ tăng tập bội, thậm chí có thể chuyên môn tìm kiếm những cái này giá trị chân quý âm ảnh sinh vật liệp sát, dùng ít nhất đại giới mang về nhiều nhất thu hoạch. Ngươi cần gì? Lam Long thành chủ cấp bách hỏi. Chỉ cần là cấp 2 ở trên bóng ma hệ tài nguyên ta đều muốn. Gần sổ cười nói. Ngược lại làm sao đổi hắn đều không lỗ, dùng trung lưu cùng với chính mình dùng. Không hợp du nở dê cũng có thể luyện chế luyện kim khôi lỗi hoặc là chế tạo ma hóa vật phẩm. Ta dùng cái này giao dịch với ngươi, chỉ là không biết ngươi là có hay không nhận thức vật ấy. Lam Long thành chủ lưỡng lự khoảng khắc đưa qua một bạt thai lớn nhỏ hồng sắc tổ ong cầu. Chủ nhân, nhận lấy cái này. Tháp Linh nhắc nhở. Gần Sô gật đầu đồng ý giao dịch, Tháp Linh mở miệng khẳng định là đối với hắn thứ hữu dụng, cái này luyện kim khôi lỗi với hắn mà nói cũng chính là tiêu hao mấy ngày, đầy đủ chứng minh rồi có một môn tay nghề ở tứ phương mạo hiểm là trọng yếu bao nhiêu. Tốt tốt, đây là ta ma lực tín tiêu. Lam Long thành chủ đại hỉ, từ đạo cụ lan bên trong tay lấy ra tạp phiến đưa cho Gần Sô. Gần Sô nhận lấy biểu hiện ra bất động thanh sắc, tâm lý lại nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Ma lực tín tiêu thuộc về một loại nhất giai ở trên pháp hệ chức nghiệp giả đặc hữu phương thức liên lạc, căn cứ mỗi cái nhân ma lực ba động bất đồng, trong nhất định cự ly có thể lẫn nhau liên hệ. Mối liên hệ này là bị động, nếu như không muốn liên hệ thời điểm có thể che đậy, an toàn thời điểm mới có tuyển trạch tiếp thu tin tức, ngược lại cũng không lo lắng mạo hiểm lúc lưu lại ma lực tín tiêu bị người truy tung bản thể phương hướng. Chỉ là hắn chẳng bao giờ cùng người trao đổi quá ma lực tín tiêu, cũng liền căn bản không có chế tạo quá loại vật này, hiện tại không cầm ra ma lực của mình tín tiêu, lập tức cũng sẽ bị xem thấu là không nhận ra người nào hết người nào cô ra quả nhân. Hôm nào ta làm xong ma lực tín tiêu sẽ đưa đi qua. Gần Sô thu hồi tạp phiến cười nói. Lam Long thành chủ hơi sừng sờ, gật đầu xoay người ly khai khỏe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Sau mười mấy phút, Gần Sô trao đổi hết cuối cùng một cái luyện kim khôi lỗi cáo từ ly khai. Đồng thời cũng biểu lộ nhu cầu của mình, thường cách một đoạn thời gian hắn cũng có bán ra một ít thành phẩm luyện kim khôi lỗi, đồng thời nhận một đống lớn ma lực tín tiêu mới tính xong việc. Một mực đến phản hồi biệt thự lầu 2, Gần Sô mới lộ ra một tia nụ cười tự dễ ước. Thật đúng là khinh thường. Gần Sô yếu ớt thở dài nói. Đỏ như máu tổ ong viên cầu, Tháp Linh đã nói cho hắn biết đó là cái gì, bên trong có ít nhất 100.000 con người tinh huyết cùng linh hồn. Quên thế giới từng cái thành trì, đều tránh không được bố trí một loại pháp trận, đó chính là hết thể bên trong thành cư dân sau khi chết, thi thể và linh hồn đều sẽ bị ngưng luyện thành tài nguyên. Cái này tức là một loại tài nguyên thu nhập, đồng thời cũng là phòng ngừa những linh hồn này biến dị thành âm ảnh sinh mệnh. Đối với pháp hệ chức nghiệp giả mà nói, giá trị của những thứ này tuyệt đối vượt lên trước một cái luyện kim khôi lỗi. Lam Long thành chủ làm loại này thua thiệt giao dịch. Trong con mắt của mọi người đều là đối với một cái luyện kim thuật sư mượn hơi, nhưng là Gần Sô lại không cho là như vậy, nếu như là thật lòng mượn hơi hắn, lấy ra giao dịch tinh huyết cùng linh hồn cũng sẽ không gian lận. Những linh hồn này bên trong, rõ ràng cất giấu vài cái đặc thù luyện chế linh thể. Nếu như không phải Tháp Linh vừa mới trở về trên đường phát hiện, hắn còn không biết mình đã bị theo dõi, cực kỳ hiển nhiên ở Lam Long thành chủ trong lòng, giao hảo một cái luyện kim thuật sư. Còn kém rất rất xa trực tiếp nô dịch một cái luyện kim thuật sư tới có lời. Không có trực tiếp động thủ, không phải là không thể cấp những nghề nghiệp khác giả lưu lại một không tốt ấn tượng. Miễn là hắn dám ly khai Lam Long Thành chủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, bất quá trái lại đây cũng làm sao không phải của hắn cơ hội, chỉ cần không có trong thành pháp sư tháp, ở ngoài thành rốt cuộc là người nào nô dịch ai còn là khó nói, vu sư vượt cấp chiến đấu có thể không phải đùa giỡn.